Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi, cùng nhau xuống dưới ăn bữa sáng. Vâng. Này, bà bụng lớn, nhạc mẫu thế nhưng gọi nữ nhi đang mang thai của mình là bà bụng lớn. Phốc, Bạch Trấn Hạo sợ chết nhịn xuống, mới không cười ra tiếng. Ngoan ngoãn hầu hạ bà lão rửa mặt chải đầu, xa cách đã lâu, hai vợ chồng bọn họ rốt cục cùng nhau ngồi ăn cơm. À Hạo, bữa sáng nay, trước khấu trừ 500 đồng tiền. Dư gia đại ca còn tại ghi hận một xe đồ cưới kia. Bạch Trấn Hạo không nói hai lời, lập tức từ bóp ra lấy ra 1.000 đồng. Thỉnh cậu cả xin vui lòng nhận cho. Ngu ngốc, anh làm sao cho hắn tiền? Dư xào xào trách cứ. Nhà đầu, dám cùng lão công của mình nói chuyện như vậy sao? Dư mẫu trừng mắt nhìn nàng một cái. Mẹ, là Trấn Hạo này ngu ngốc. Cái gì ngu ngốc? Muốn nói là ngốc, còn chính là hạng nhất. Không biết người nào cả gan làm loạn ngu ngốc. Thế nhưng lẻn vào biệt thự của cha mẹ chồng, trộm cưỡi sói hoang 125 của lão công, bị camera quay được, sau còn nhờ lão công hỗ trợ mà chùi đít. Gì cơ? Dư xảo xảo nghe vậy kinh hãi. Chuyện này nàng không phải làm được thần không biết quỷ không hay sao? Làm sao có thể bại lộ, hơn nữa còn đến tai của mẹ già. Yên tâm, băng đĩa anh đều đã tiêu hủy, ba mẹ không biết. Bạch Trấn Hạo nhanh trấn an lão bà. Vậy anh chừng nào thì biết đến? Không sớm không muộn, liền cùng một ngày biết em là công thần vườn trẻ bắt giặc. À, lúc này thật xấu hổ, Dư xào xào hai tay che mặt, thật không có mặt mũi gặp người. Thưa dịp cuối tuần rốt cục được nghỉ, Bạch Trấn Hạo nhanh lái xe con mang lão bà đi ra ngoài dài sâu. Công viên gần sân bay được xanh hóa, nhiều kiến trúc lớn được xây dựng xung quanh. Bạch Trấn Hạo ôm nàng chậm rãi tản bộ. Trên cỏ có nhiều cặp tình nữ, cũng có một già một trẻ, mọi người không hẹn mà cùng thừa dịp vào ngày nghỉ cuối tuần tụ họp chỗ này, cộng đồng hưởng thụ thời khắc ấm áp. Bầu trời xanh thẳm, có máy bay ù ù bay qua. Dư xào xào thuận thế ngửa đầu nhìn theo. Xào xào, Bạch Trấn Hạo gọi. Sao? Chờ em sinh xong, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi. Gì? Hưởng tuần trăng mật? Chúng ta kết hôn đến bây giờ, anh cũng chưa có thời gian túng vỗ đàn hào hào cùng em. Thực sự xin lỗi. Hàn lung túng vỗ đầu óc của chính mình. Vậy cục cưng làm sao bây giờ? Cũng không thể vì cả đời hoàn mỹ đem tiểu hòa tử ném ở một bên, nàng cũng không nỡ nha. Cái này em yên tâm, có hai mẹ hỗ trợ, bọn họ tuyệt đối sẽ hào hào chiếu cố bảo bối của chúng ta. Muốn đi đâu? Em muốn đi đâu? Italia được không? Hay là Thụy Sĩ? Hay là Pháp? Đều tốt. Nàng không có đặc biệt muốn đi nơi nào, địa điểm đối với nàng mà nói không phải trọng yếu như vậy, quan trọng là người bên cạnh. Bạch Trấn Hạo thấy nàng có điểm không yên lòng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một tên móc túi, không biết làm sao trà trộn vào, đang nhìn chằm chằm một bà bầu khác. Trong đầu hắn mới hiện lên một tưởng tượng đáng sợ. Giây tiếp theo. Dừng tay, người đang làm cái gì? Đem bàn tay dơ bẩn kia trở về đi. Dư xào xào bụng 8 tháng, dùng thế lôi đình vạn quân bước, nhanh lên trừng mắt nhìn bàn tay tội ác kia, hồn nhiên không nhìn thân hình của mình. Bị người thấy được, tên móc túi thất bại xoay người chạy trốn. Đừng chạy, đứng lại. Dư xào xào làm bộ sẽ xông lên, đột nhiên có đôi cánh tay ôm chặt lấy nàng. Bạch Trấn Hạo, mau buông tay, tên khốn kia muốn bỏ chạy. Nàng hổn hển quát. Hắn làm sao có thể buông tay? Vừa thả, lão bà của hắn sẽ mang bóng chảy, như vậy là nghiêm trọng phạm quy. Xào xào, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi, tạm thời thả hắn một con ngựa. Anh cầu xin em. Em hiện tại đang mang thai 8 tháng, chờ sinh sản xong, em muốn gia nhập hàng ngũ cảnh sát, anh đều giơ hai tay tán thành. Nhưng là thời điểm mang thai, loại chuyện tình thấy việc nghĩa mà hăng hái làm này, trước hết lưu lại cho người khác làm đi. Bạch Trấn Hạo đau khổ cầu xin, chỉ kẻ sàng cho em không có quỳ gối trước mặt bà lão. Lời vừa mới dứt, kẻ trộm chạy được một đoạn ngắn. Tâm hoài may mắn, một bên có tiểu tử trẻ tuổi không ngại vướng chân. Kẻ trộm đường đường ngã xuống, chỉ thấy tiểu tử tiến lên dễ dàng trói hắn. Em xem, xã hội này vẫn có rất nhiều người có chính nghĩa. Bạch Trấn Hạo không ngừng cường điệu. nhìn ánh mắt của lão công thỉnh cầu, nhìn xuống bụng lớn của mình khoa trương. Dư Xào Xào than thở một chút. Được rồi, tạm thời trước hết nghe theo anh, bất quá chờ em sinh cục cưng, em còn muốn tiếp tục thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, tiếp tục bảo hộ nhỏ yếu. Được rồi, cảm ơn trời đất, thật sự là tốt quá. Lòng của anh yêu hiệp nữ hiện đại. Bà lão đại nhân, anh yêu em. Bạch Chấn Hạo cảm kích, thiếu chút nữa khóc giống đầy nước mắt. Nghe vậy, Dư Xào Xào bỗng dưng ngẩn ra. Anh đang nói gì? Em nha. Hắn đương nhiên còn nói một lần. Đột nhiên mắt hạnh đỏ lên, miệng phụng vịu xuống, nước mắt đường trường đổ rào rào. Rào rào, làm sao vậy? Làm sao vậy chứ? Bạch Chấn Hạo như lâm đại kịch, khẩn trương nói. Đáng giận, người ta đợi đã lâu, nghĩ đến vĩnh viễn đều không được nghe. Thế nhưng ngay lại lúc này, đột nhiên lại nói ra ba chữ kia. Hại cho nàng, đường trường cảm động, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn tìm một chút thời gian mới hiểu ra, cười khổ nói. Đồ ngốc, anh chưa nói, không có nghĩa là anh không thương em. Em như là vợ của anh nha. Giây tiếp theo, đôi tay nhỏ bé bỏ lên khắp người hắn. Hiệp nữ hiện đại thành tiểu nữ nhân, hàng thật giá thật, tránh ở trong lòng âu yếm nam nhân, anh đang khóc. Ngoan, đừng khóc, tiểu bằng hữu bên cạnh đều cười em. Về nhà, một phòng không có ai. Bạch Chấn Hạo liền xung phong nhận việc hầu hạ lão bà tắm rửa. Hai người ngồi trong bồn tắm thật dài, hắn nhìn lão bà bụng vệ, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Không nên nhìn em hiện tại rất xấu, quả thực giống như con sóc vậy. Nàng đẩy mặt của Bạch Chấn Hạo ra. Mang thai, cảm xúc của nàng không ổn định, nàng trở nên phì đô đô, còn làm cả nàng người bệnh phù. Nàng như vậy quả thực cực kỳ xấu, thực sợ lão công nhìn sẽ ghét bỏ nàng. Tốt nhất trên đời này có con cóc dễ nhìn như vậy. Nếu không phải sợ lão bà kháng nghị, Bạch Chấn Hạo thật muốn cầm lấy máy ảnh chụp lại, bắt giữ lấy khoảnh khắc này. Dư Xào Xào vừa thẹn vừa giận, liếc mắt xem thường hắn một cái. Xào Xào, sao? Thực xin lỗi, đều là bởi vì anh ngây thơ, thiếu chút nữa đã chôn vùi hạnh phúc của chúng ta. Nàng lắc đầu. Không phải, em cũng sai, em không nên lừa gạt anh, nhưng là có một việc tuyệt đối là thật. Thì là em cùng sư huynh quả thật chính là tình nghĩa huynh muội, anh phải tin tưởng em. Anh hiểu được, lúc đấy là vì anh ghen tị, đã bị mê muội. Xào Xào, về sau chúng ta đều phải thành thực một chút, không cần làm bộ, không cần che giấu, mặc kệ là tốt hay xấu, chúng ta đều hẳn là càng nên dũng cảm ở trước mặt nhau bày ra, bởi vậy chúng ta có thể bầu bạn thân mật nhất. Vâng. Nàng ngẩng đầu. Thực xin lỗi, đã làm em phải chịu ủy khuất. Em mới phải nói lời xin lỗi. Em thật sự không phải một nữ nhân hoàn mỹ, có chút thổ lỗ, tính tình lại lớn. Nhưng là Chấn Hạo, em thật sự rất yêu anh. Bạch Chấn Hạo nở nụ cười, biểu tình kiên cường nhất thời mềm mại. Kia vừa vặn, anh cũng thích em thổ lỗ, càng ưa thích em lớn tính. Bởi vì em không phải người khác, là Dư Xào Xào, là lão bà của anh, là mẹ của cục cưng của anh. Hai người nhìn nhau cười, thâm tình hôn nhau. Này, bên trong có người không? Làm sao đem phòng tắm khóa trái? Tôi muốn đi toilet. Dư Trắng Trắng bên ngài soát phong cảnh làm ầm ĩ. Hừ, không cần để ý anh ta. Trên lầu rõ ràng còn có toilet, anh ấy là cố ý đến gây sự. Lão công, hôn em. Dư Xào Xào mệnh lệnh. Tuân mệnh. Bạch Chấn Hạo quả nhiên ngoan ngoãn, dâng lên một cái hôn nhiệt tình. Vừa tiến hôn mà tay hắn bắt đầu không an phận, hơn nữa lão bà bởi vì mang thai mà hai vú đầy đạn hơn, lại làm cho hắn hoàn toàn tuyên cáo thần phục. Xong rồi, tình huống vừa muốn không thể không khống chế. Chán ghét, anh này không phải hầu hạ em tắm rửa, căn bản là nhân cơ hội công kích em. Dư Xào Xào nũng nịu kháng nghị, nhưng mà dục vọng tiềm tàng lâu ngày thành thế lớn mạnh, nàng rốt cục nhiên phát không ra ý chí ngăn lại, không thể ngăn chặn thở dốc mỏng manh không ngừng từ trong miệng của nàng giật ra. Bên ngoài là quấy nhiễu không ngừng như trước. Đột nhiên, Dư Xào Xào phát cuồng. Dư Trắng Trắng, anh cút ra một chút cho em, không cần quấy rầy em cùng lão công. Chà, phụ nữ có thai tính tình khá cứng rắn.